Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 62, Rasputin giới chỉ. Victor, ta tại, người trước tiên đem phong thư này giao cho thành Alex nhét hành tỉnh Igor. Sau đó đi một chuyến Mewin ra, cùng bọn họ muốn một phần, sói giáo sư, kỹ càng tư liệu. Minh Bạch, đứng ở Ivan, Lẫm Đông sau lưng. Sương phát hồi nhãn trung niên nam nhân gật gật đầu. Từ Ivan đại công tước trong tay nhận lấy một phong dày đặc thư. Không có quá nhiều do dự. Cũng không có hành lễ cáo lui. Hắn trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi đại công tước phủ. Thấp thoáng có thể thấy được. Tay phải của hắn ngón tay cái khóa lại lấy một mai tản ra hàn khí giới chỉ. Ivan, Lẫm Đông thở dài. Nắm nắm lấy quyền trượng chậm rãi đứng lên. Đi đến bên cửa sổ, nhìn xem Victor rời đi bóng lưng, hắn nhẹ giọng dò hỏi, Trác Nhã, trung kỳ thời điểm ra đi, dẫn theo cái gì? Hắn liền dẫn theo ít tiền, màu xanh đậm tóc dài trưởng thành nữ tính, thân hình dần dần từ Ivan bên người hiện ra, tay trái của nàng trên ngón vô danh, treo một mai tản ra hàn khí thủy tinh giới chỉ, Trác Nhã có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn chỉ lấy 50 bảng tiền giấy, cùng một túi nhỏ tiền bạc. Ta khuyên can mãi, hắn cũng không có cầm định vị giới chỉ đeo lên. Hài tử trưởng thành là như vậy. Ivan bình thản, nói, Trác Nhã nhíu mày. Ngài lời này nói, trước kia trung kỳ điện hạ cũng không giống là một hài tử a, bởi vì hắn trong cơ thể là người. Trưởng thành linh hồn, không cần đem hắn xem như hài tử đối đãi. Những sự tình này hắn khẳng định hiểu. Nếu như muốn trợ giúp, hắn nhất định sẽ lập tức trở về. Ivan đại công tước hít sâu một hơi, phun ra một ngụm mang theo hàn khí xương trắng. Trước mặt hắn thủy tinh trong chớp mắt kết thúc một tầng mỏng xương. Ivan sắc mặt một trăm, nhịn không được run rẩy lên. Trác Nhã thấy thế, lập tức một cái lắc mình tiếp cận qua. Nàng tay phải dắt díu lấy đại công tước, tay trái đặt tại Ivan đại công tước sau lưng cho hắn như ý khí. Kia mai thủy tinh chỉ hoàn đột nhiên sáng lên. Từ trên người Ivan nhanh chóng rút ra lấy hàn khí. Nhưng Ivan vẫn là cả người kịch liệt run rẩy. Hắn chỉ là nhíu chặt mày. Không nói tiếng nào. Chỉ là kịch liệt ngậm miệng thở hổn hển. Kịch liệt thống khổ để cho hắn cắn chặt hàm răng. Gương mặt vị trí cơ bắp tất cả phồng lên. Mà trên gương mặt hiện ra tử sắc văn lộ thì trở nên càng sâu. Rõ ràng hơn vài phần. Qua hảo một hồi, hắn mới ách lấy cuống họng nói. Ta được rồi, Trác Nhã, ngài thiệt là, Trác Nhã oán trách, cầm Ivan đại công tước buông ra. Tay phải của nàng đông lạnh có chút đỏ lên. Mà tay trái giới chỉ thì trở nên càng lập lòe. Tóm lại, không cần đối với trung kỳ quá nhiều trách móc nặng nề. Hắn và Dimitri không đồng nhất, không phải là cái chết sĩ diện hài tử. Hắn hiểu được chạy trốn, lại cũng không khiếp đảm. Ở trong thượng vị già, đây là đáng quý đích tài năng. Ivan chậm rãi nói, ta tín nhiệm hắn, so với tín nhiệm Dimitri cùng Maria thêm vào còn muốn tín nhiệm. Dimitri là một nghiêm túc rất nghiêm túc hài tử, nhưng ánh mắt của hắn không đủ lâu dài, tính cách âm trầm. Lại dễ dàng đem chân tâm gửi gắm cho người khác. Đối với người đối với sự tình đều dễ dàng sản sinh thành kiến. Hắn có thể trở thành ưu tú đại thần, nhưng không thể trở thành đại công tước. Maria mẫu thân của cùng nàng An Nhã đồng dạng, là một kiên nghị mà dũng cảm nữ hài tử. Nhưng nàng đối với thân nhân yêu thắng được thân hữu, đối với thân hữu yêu lại thắng được con dân. Nàng hoàn toàn không quan tâm mạch không nhận thức người. Hội bởi vì thích hoặc chán ghét người nào đó mà lựa chọn tiếp cận hoặc làm bất hòa. Nàng nếu như kế vị, nhất định sẽ trở thành hôn quân hay là bạo quân. Nếu như nói có ai có thể trở thành so với ta ưu tú hơn đại công tước, vậy cũng chỉ có thể là trung kỳ. Bởi vì trung kỳ điện hạ, lòng dạ thiên hạ, Trác Nhã lung tung đoán. Ivan lắc đầu, bởi vì hắn là người điên. Đại công tước đáp, không sợ hãi tên điên. Hắn còn nhớ rõ, đương chính mình báo cho Trung Kỳ, về quốc gia này, thế giới này bí mật, Trung Kỳ là như thế nào trả lời, ta không quan trọng, ta chính là phụ thân như lời ngươi nói, không đời này ngươi. Vừa đạt được danh tự không lâu sau, còn nhỏ trung kỳ lại như thế đáp. Cần, để cho ta đảm đương đại công tước, ta đi thành thần cũng có thể, trở thành thánh nhân cũng được. Ngươi muốn nghĩ kỹ, trung kỳ, ở cái thế giới này, cao thượng địa vị không phải là vinh hoa phú quý, không phải là quyền lực, mà là dung lô, vậy thì như thế nào? Khi đó, non nớt trung kỳ lại là sắc bén vô cùng hỏi ngược lại. Trung quy có lương vương đi truyền hòa, phụ thân, nếu như không thể là người khác, vì cái gì không thể là ta? Nếu như không thể là ta, vì cái gì không thể cướp đi lửa này? Tuy nghe không hiểu lương vương là cái gì, nhưng Ivan lại loáng thoáng nghe hiểu trung kỳ ví von. Chính là từ khi đó bắt đầu, Ivan liền nhận rõ trung kỳ bản chất, có thể vì mục tiêu, không hề có áp lực tâm lý hy sinh mục tiêu bên ngoài hết thảy sự vật. Nói cách khác, hắn là có thể vì cứu vớt thế giới mà hủy diệt thế giới người. Một cái thực sự không phải là dựa theo người khác dạy bảo mà bước tới. Không hướng tới phú quý quyền lực, cũng không tin phụng nhân nghĩa đạo đức, mà là đơn thuần từ hoàn thành mục tiêu, hành vi bên trong đạt được khoái cảm người. Từ khi đó bắt đầu, Ivan liền minh bạch, trung kỳ hành tẩu tại một mảnh bất tỉnh cùng hiểu chia cắt tiến thượng. Như vậy, so với dùng sợ hãi tới bức bách hắn, không bằng dùng sung sướng tới hấp dẫn hắn. Nếu như trung kỳ muốn thành tựu thánh nhân, hay là trở thành thần minh, hắn liền nhất định phải phong ấn chính mình sợ hãi chi tâm. Thực sự không phải là vì để cho chính mình không sợ hãi, mà là phòng ngừa phần này sợ hãi, đưa hắn con đường, mục tiêu của hắn dẫn tới cái khác cái gì phương hướng. Nhưng mặt khác, ta cũng vô cùng tín nhiệm trung kỳ. Ivan chậm rãi nói, chỉ có điên tử tài sẽ nhớ muốn cứu vớt thành tổ ong thế giới. Chỉ có điên tử tài hội cứu vớt những cái này tràn ngập tội ác quốc gia. Chỉ có điên tử tài thi hội đồ cứu vớt ngu muội cùng ngông cuồng thiển cận phàm nhân. Chỉ có điên tử tài thi hội đồ quét sạch trên đời tất cả ác mộng. Chỉ có điên tử tài thi hội đồ thanh trừ xương mù xám. Chỉ cần điên tử tài hội dễ dàng giết chết quá khứ chính mình, chỉ vì thăng được càng cao. Nhưng vừa vặn, trung kỳ chính là như vậy tên điên. Hắn có mãnh liệt tăng lên dục vọng, hắn là hoàn mỹ siêu phàm giả, hắn có mãnh liệt ham học hỏi dục vọng, hắn là hoàn mỹ nghi thức sư, hắn có mãnh liệt chiếm hữu dục vọng, hắn là hoàn mỹ đọa lạc giả. Tùy ý một con đường cũng có thể đi đến đỉnh phong người. Hắn thực sự không phải là vì chính nghĩa, cũng không phải là vì từ bi, vẻn vẹn chỉ là vì bản thân chi nhạc mà ý đồ cải biến thế giới. Dục vọng của hắn toàn bộ dùng cho nội bộ thăng hoa, mà không phải là ngoại vật nắm giữ. Này có lẽ chính là hắn bị thiên sa chi thư chọn trúng nguyên nhân. Thiên sa chính là tăng lên, chi xe. Nếu như Lẫm Đông công quốc cần một vị tân vương, như vậy nó chỉ có thể là trung kỳ. Lẫm Đông công quốc cần trung kỳ tới cứu vớt, mà trung kỳ cũng cần trách nhiệm tới cứu vớt. Từ vừa bắt đầu, chính là như thế. À, đúng rồi, bệ hạ, Trác Nhã như là nghĩ tới cái gì đồng dạng. Hướng Ivan dò hỏi, trung kỳ trong tay, dường như có một mai Rasputin ra giới chỉ. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Ivan lần đầu tiên giật mình, hắn nghi hoặc quay đầu. Hắn làm sao có thể tiếp xúc Rasputin ra người? Trác Nhã nhún vai, ta đoán, nàng nhỏ giọng nói. Hẳn là tại Zeren ra cầm đến. An Nhã muội muội nghĩ đến chính mình đã chết đời thứ hai thê tử, cũng chính là trung kỳ cùng mẫu thân của Maria. Ivan Vivi nhíu mày. Hắn nhớ tới trung kỳ tại Noe Vương quốc từng sử dụng qua John Hoan Zeren cái thân phận này, mà mẫu thân của John Hoan chính là đến từ Lẫm Đông công quốc quý tộc. Có thể căn cứ Ivan biết, mẫu thân của John Hoan hẳn là Merwin gia tộc người mới đúng. Nhưng bây giờ trở về nghĩ một chút, An Nhã muội muội đột nhiên mất tích, cũng kém không nhiều lắm chính là Merwin gia tam nữ đến Noe 2 năm trước. Cũng có thể xem như dính điểm biên. Ngoặc kép chấm chấm, đi thăm dò một chút chuyện này. Trác Nhã, Ivan đầu ngón tay gõ quyền trượng. Hắn thấp giọng đáp, chờ một chút, Mewin gia tam nữ, Euphemia, Mewin, có thể hay không cùng Lily, Rasputin trao đổi thân phận, xác nhận một chút, kia đến cùng phải hay không Rasputin ra giới chỉ, nếu như là, tìm Rasputin ra muốn một phần Lily, Rasputin mật mã, cầm mật mã giao cho Trung Kỳ, Trung Kỳ nói, hắn tháng sau hội trở về một chuyến, tại lúc đó lúc trước làm thỏa đáng những sự tình này là đại công tước, làm sắc tóc dài nữ nhân trịnh trọng đáp. Còn có, Ivan nhỏ giọng nói, cái gì? Trác Nhã nghi ngờ hỏi, ngài nói cái gì? Đều Trung Kỳ trở về, người nhớ rõ vụng trộm cho hắn nhiều nhét chút tiền, 50 bảng, ta nhớ được hắn có 80 cái dị giới tùy tùng a. Những số tiền này để cho 80 cá nhân cố định thiết. 4-5 chuyến sẽ không có. Ivan sụ mặt nói. Hắn có thể sẽ không có ý tứ. Nhưng hắn nhất định không biết thế giới dưới lòng đất thu phí tiêu chuẩn. Lần sau cho hắn mang 200. Không, 300 bảng tiền giấy. Lẫm Đông tuy nghèo, nhưng còn không có cùng đến muốn cho đại công tước ăn mặc tiết kiệm trình độ. Nhớ kỹ mà, Trác Nhã. Ừ. Nhớ kỹ, Trác Nhã cười yếu ớt lấy đáp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.